Hoàng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đường. Thuyền ai qua sông dòng cười dễ thương. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu. Lòng bên anh rơi mãi tranh nghèo, vì đây người quê chỉ có tâm lòng, có tiếng rùa ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trời liễu diêu, dòng sông nước chảy liễu diêu, anh thêm nhỏ xíu nhỏ xíu. Anh thương vui những đêm năm sông, nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điệu ly hoa cầu. Ôi đó hoa tím trời liễu diêu, dòng sông nước chảy liễu diêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Vui những đêm ngắn sông, nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ta điệu lý qua cờ. Về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò suốt đêm thâu, mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa, tiếng chùa miên câu hát xa đưa, mình ngồi bên dưới ánh sao mờ, lặng nghe dòng sông tiếng sóng vô bờ, tiếng đàn thề vạn má buồn trên sông. Ôi đóa hoa tím trời liễu diêu, dòng sông nước chảy liễu diêu, anh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíu. Mình anh ta điều đi qua cầu. Ôi đó hoa tím trời liễu diêu, dòng sông nước chảy liễu diêu, anh thấy em nhỏ xíu anh nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ta điệu lý qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng theo anh, bằng lòng, bằng lòng theo anh, bằng lòng mà, bằng lòng yêu anh, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, khúc dân ca bắt cầu anh tới.